Khói bếp ven hồ, chương 9, góc truyện audio.com. Lâm Sước dùng muôi đồng múc cháo trong nồi, bởi vì thả cơm cháy nên tỏa ra một mùi thơm hơi cháy khé. Thắn bưng chén, đi ra ngoài phòng, hình dáng nóc chuồng gà đã bắt đầu hiện ra, cách một khoảng giữa với rào chắn gỗ phía dưới, đứng ở ngoài rào chắn vừa vặn có thể thấy tình hình bên trong. Mai Sóc đứng ở bên ngoài, cười nói với hắn, bảo chúng nó đi vào thử một chút. Nàng nhận lấy chén cháo trong tay hắn, ngửa đầu muôn uống ngay. Cẩn thận nóng, Lâm Sước vội vàng nói. Nàng ăn mấy miếng, nuốt xuống. Thơm quá, lúc này Lâm Sước mới quay người lại, huyết còi kêu lên, Mai Sóc đứng sau. Lưng hắn uống từng ngụm cháo, nhìn mấy con gà đi vào vòng tròn mới xây. Ở phía sau, Lâm Sước cùng đi vào theo khiến chuồng gà không tính là lớn có vẻ hơi chen chúc. Hắn sờ sờ một con gà trống toàn thân màu hồng quả quýt, ở trên đầu lại có một nhúm lông màu trắng nhỏ. Đây là Tiểu Hoa, nó đẻ trứng nhiều nhất. Hắn lại ôm lấy một con gà trống lông vàng không lớn lắm, chỉ một con gà trống khác có màu sắc kích cỡ không xê xích bao nhiêu trên đất. Đây là đại tiểu mao, bọn nó đều do đại bạch đẻ trứng rồi ấp ra, đáng tiếc đại bạch đã không còn ở đây. Còn có con này, hắn để con gà trống kia xuống, vỗ vỗ con gà mái duy nhất có hình thể lớn nhất trong đó, ta gọi nó là Tiểu Hắc. Hắn cứ thế nói xong, đột nhiên nhớ tới không biết nàng có hứng thú nghe hắn tán gẫu những chuyện vặt vãnh này hay không, quay người lại, nàng đang bưng chén đứng ở bên ngoài, nhìn hắn, còn gì nữa không? Hắn ngồi xổm ở bên trong, nghiêng thân thể, đầu quay sang nàng, theo hướng. Một con gà trống lông trắng nhỏ nhất bên trong, Tiểu Bạch Mai Sóc nhìn bộ dáng của hắn, tiếng nói vang lên chứa ý cười. Tiểu quai, hắn lắc đầu nói, không phải gọi là tiểu quai. Ta đang gọi ngươi, hắn ngẩn ra, không thể nén lại bắt đầu đỏ mặt chút có chút không vuốt lưng con gà trống lông trắng kia không dám nhìn nàng. Chính ngươi đã ăn chưa? Hắn lắc đầu, ra đi, trở về ăn điểm tâm, một lát ta còn phải đi ra ngoài một chuyến. Mặc dù rất muốn hỏi nàng phải đi đâu, Lâm Sước vẫn chịu đựng không mở miệng, thật sự nàng đối với hắn tốt lắm, sao hắn còn có thể không biết? Đủ mà đi quản chuyện của nàng, thật ra thì sâu trong lòng chưa? Từng gạt bỏ sợ hãi và khiếp đảm, chỉ là tạm thời bị che giấu, chỉ cần một góc nhỏ bị nhấc lên thì cũng tuôn về tràn đầy trời đất. Mai Sóc đi ở trên đường bên hồ, trong tay ôm hai cái áo bông của nàng. Hồi đó lúc đi tiện tay cầm một chút bạc từ trong nhà, lúc trước đưa cho Lâm Nguyên cộng thêm mua đồ cho Lâm Sước, bây giờ đã dùng gần hết rồi, còn phải giữ lại một chút mua sắm đồ Tết nên chỉ lấy quần áo của nàng đi đổi một chút, trước khi đi bảo Lâm Sước trưng hai con cá kia, bây giờ nàng âm thầm ảo não, nên xử lý xong cá lại đưa cho hắn, chẳng phải là hiện tại lại vẫn để cho hắn tự giết cá, còn có bạc Vu An thiếu trước đó, có lẽ nên đi đòi lại. Nàng không yên lòng đi, rất nhanh đã dừng ở bên ngoài hàng rào một gia đình. Phong Đại Thúc, nàng khoát một tay lên trên hàng rào, cất giọng kêu. Trong thôn không có tiệm may, muốn đi trấn trên lại quá xa, Phong Đại Thúc. Này có tay nghề không thua may vá chấn trên, mọi người trong thôn có, người nào mua ôn may quần áo, sửa quần áo, vá đường biên cố định đều tới. Tìm hắn, người tới cười ha ha rồi đi mở cửa trên hàng rào ra, dẫn nàng vào nhà, Mai Sóc đưa quần áo cho hắn. Có thể đổi thành kiểu nam, không, dĩ nhiên, kích cỡ thế nào, góc truyện audio.com, ngươi từng gặp lão, nhị nhà Lâm Nguyên chưa, cỡ của hắn, cổ áo làm cao một chút. Nàng nhìn, một vòng chung quanh, thê chủ của ngươi không có ở đây sao? Đi ra ngoài rồi, lão nhị Lâm gia, gọi là Lâm Sước, ừ, người đàn ông kia rũ mở quần áo ra, đặt ở một bên trên bàn dài, nhanh chóng. Bắt đầu cầm cây kéo lên, miệng cũng không nhàn rỗi. Nói đến Lâm Sước, này, thật ra thì cũng là đứa bé số khổ mà. Cái gì, ngươi không biết ư, hồi đó khi cha hắn chết trong thôn còn ầm ĩ lớn. Chuyện gì đã xảy ra, Mai Sóc nhíu mày, hắn không nhìn cây kéo lướt qua cắt. Xoẹt tiếp tục nói, khắc chết đó, vốn là mệnh khắc mẹ, sau đó thu quan. Rồi hạ táng, tìm thầy phong thủy đến xem, thì ra là chuyển đến trên. Người cha hắn, cho nên đã đi như thế. Hình như Mai Sóc không muốn tiếp tục đề tài này, nhìn động tác của hắn. Cổ áo dày thêm một chút, đừng lọt gió. Ta biết rồi, sau hơn một canh giờ, nàng cầm hai cái áo bông đổi thành nhỏ. Diane Danley Quisdon đưa mười mấy văn tiền cho người đàn ông kia ra. Ngoài đi về phía đường về nhà, trong lòng không hiểu sao có chút bất ổn, nàng bước nhanh hơn. Đẩy cửa ra, trong nhà yên tĩnh, nàng đi vào phòng bếp, hắn quay người lại giống như là đột nhiên bị kinh sợ. Mai Sóc thấy trên tay hắn có dấu vết máu rầm rề, sợ đến mức quăng quần áo. Đi lên nắm lấy tay của hắn, sao thế, bị thương chỗ nào? Không phải, hắn dùng sức rút tay về. Là cá, nàng lau tay của hắn, muốn xác định hắn không có bị thương, hiếm khi hắn hết sức không muốn, thân thể cứng đờ, không để cho nàng nắm tay của mình, Mai Sóc giỏ phía sau hắn, nắm một bàn tay ra ngoài, cuối cùng thì Lâm Sước không có hơi sức của nàng. Đừng, đừng nhìn, tay bị nhấn vào trong chậu nước rửa đi vết máu, trên bàn tay sạch bóng. Vạch lên ba đường dài rõ ràng, theo cách nói của dân gian xem tướng tay. Thì ba đường này, một đường tình, một đường sinh tử, một đường số làm. Quan, mà ba đường này của hắn khác với người bình thường, từ một điểm phát ra tất cả đều vạch đến bên kia bàn tay, giống như chắn đứt cả bàn tay. Một tay khác cũng bị nắm tới rửa sạch, đường vân giống nhau, nước mắt của hắn tràn ra. Đừng, đừng, ta không phải, không phải, mà, trái đoạn khắc mẹ, phải đoạn khắc vợ, mệnh cực. Hung, cực xấu, hắn ngã ngồi dưới mặt đất, hai tay ướt nhẹp nắm lại. Mệnh khắc vợ đó, ai còn có thể bằng lòng muốn hắn, hắn ngẩng đầu lên. Dương đôi mắt tràn đầy nước mắt, thân thể Mai Sóc nửa ngồi, không có biểu cảm gì nhìn hắn, còn đau hơn so với nhánh trúc mà mẹ đánh vào người, còn khổ hơn so với mọi người nhục mạ lúc cha đi, còn lạnh thấu xương hơn so với giặt quần áo ở trong nước hồ Tây Hà lúc mùa đông, còn rét thấu xương hơn so với quỳ gối trong tuyết khiến bầm hai đầu gối, loáng thoáng hình như hắn có thể thấy bản thân nằm ở trong đống lá rơi. Khi gió lớn thổi qua, trên mặt trắng bệch như tờ giấy đã không còn hô. Hấp, đôi tay mở ra rơi ở bên người, dấu vết màu đỏ như máu rõ mồn một. Trước mắt, đoạn trưởng, cơn ác mộng đi theo hắn 17 năm, rốt cuộc mua ôn đẩy hắn vào đường cùng sao. Bàn tay bị người tách ra, khăn ấm áp dán sát vào, không biết từ lúc nào nàng đã đứng lên, đổ một. Chậu nước ấm, vắt khô một miếng khăn tỉ mỉ lau chùi bàn tay cho hắn. Không phải cái gì, trên đất lạnh như thế, ngươi ngồi làm gì? Thân thể được, nàng ôm lấy ôm suốt đến nhà chính, thả lên giường, nhét lò sưởi vào. Trong ngực nàng nhặt lên hai bộ quần áo trên đất. Góc chuyện audio chấm cơm, một lát ấm lên thì, thử một chút có vừa người không? Vạt áo bị hắn bắt lấy, vang lên tiếng nói khổ sở. Ngươi, không thấy sao? Thấy cái gì? Mai Sóc khó hiểu nhìn hắn. Bàn tay của ta, chấm, không sao đâu, không bị thương đến. Nàng nắm tay phải của hắn lên, lại nhìn. Một chút, chỉ là lạnh giống như khối băng, nên ấm áp chút. Nàng quay lại phòng bếp, Lâm Sước nhìn bóng lưng của nàng, chẳng lẽ nàng không biết đoạn trưởng sao? Làm sao có thể không biết, nhưng mà trong lòng lại dâng lên mong đợi nho nhỏ, nàng không biết nhỉ, vậy. Thì sẽ không để ý mệnh hung, mạng xấu, đoạn trưởng này của hắn, Mai Sóc trở lại trong phòng bếp rồi nhanh nhẹn giết con cá ngân còn dư lại, trong đầu lại đang xoay quanh ý nghĩ khác, rốt cuộc thì nói rõ tốt. Hay là giả bộ ngu làm như không biết mới tốt. Nàng bỏ hai con cá, đã rửa sạch sẽ vào chén canh lớn rồi vẩy rượu Thiệu Hưng, thả miếng tỏi. Gừng lên, ở trong bụng cá mổ ra cũng xoa rượu Thiệu Hưng lên. Đặt chén, canh ở trên bếp lò, nàng rửa sạch tay, đi tới nhà chính, Lâm Sước ôm. Chân ngồi ở trên giường, lò sưởi bị đặt ở một bên, ánh mắt nhìn chằm. Chằm chuỗi cửu liên hoàn ở đầu giường, không biết đang suy nghĩ cái gì. Nàng ngồi lên ôm hắn từ phía sau, một tay nắm cửu liên hoàn qua. Đã tháo ra sao? Hắn lắc đầu, vừa nhìn cũng không biết. Nàng gác cầm lên trên vai hắn, lắc cái vòng phát ra tiếng giòn giã. Từ từ đi, dù sao cũng cho ngươi giải trí. Tay Lâm Sức nắm lại thật chặt đặt ở trên chăn, cuộc sống như thế, thê chủ. Như vậy, sao hắn chịu buông tay được nếu như nhất định phải gạt nàng? Vậy để cho hắn luôn giấu giếm thôi. Cách chương.